Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 14, bị nhốt. Hades nhặt lên mới rơi xuống trái cây màu đỏ đưa cho bên người Lisbeth. Ở đâu? Cái bụng rất đói bụng a. Ăn đi, đây đã là bọn họ bị vây ở chỗ này đệ 15 ngày. Ở trên người mang theo chút ít hắc diện bao ở mấy ngày hôm trước đã bị ăn xong rồi về sau. Bọn họ may mắn phát hiện viên kia trưởng tại bọn họ sau lưng đại thụ mỗi ngày đều sẽ đúng giờ định. Lượng rớt xuống vài cái trái cây màu đỏ. Chỉ dựa vào loại trái cây này, Hades cùng Lisbeth cùng một chỗ chật vật vượt qua mười mấy ngày nay. Đồng thời, loại trái cây này dường như còn có thể tăng dùng ăn giả lượng nhất định hạn mức cao nhất cùng lực. Lượng giá trị, thật là một loại cực kỳ chân quý đạo cụ đâu. Nhưng mà tại nhẫn chịu một ngày đói bụng sau đó, hai nhân hay là không chút do dự quyết định đem nó dùng để lót ra. Tuy là cảm giác có điểm xa xỉ, nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ đều cần tìm kiếm tất cả biện pháp tới đào sinh. Loại trái cây này cũng có thể trở thành bọn họ chạy trốn lực lượng một trong. Tầng thứ nhất boss tiến công chiếm đóng cũng đã kết thúc a. Hades đem ngón tay xẹt qua cá nhân menu, nhìn mặt trên biểu hiện ngày tháng ở tâm lý suy tính. Nguyên tắc bên trong là đang bị nhốt đến cái trò chơi này một tháng sau. Mọi người mới ở một cái ngoạn gia mang, ngày mồng một tháng năm linh, dẫn tới lấy dũng khí tới tiến. Công chiếm đóng tầng thứ nhất boss căn phòng, mà đang ở một lần kia, Kirito cùng Asuna tổ đội. Ở trong lúc nguy cấp hai người đến cái tuyệt địa phản kích hợp lực giết chết boss. Mà Kirito khi nhìn đến nhiều như vậy ngoạn gia tâm lý đối với beta ngoạn gia có chút oán hận sau đó. Rốt cuộc quyết định đem tất cả oán hận cùng bất mãn toàn bộ đều nắm vào trên người mình tới. Hắn tự xưng mình và còn lại tất cả beta ngoạn gia cũng không giống nhau. So với bọn họ biết càng nhiều hơn tình báo. Vì vậy hắn thu hoạch một cái, Bitter, xưng hô. Được rồi, tuy là đã từng Hades ở xem tới đó thời điểm cũng vì Kirito thiện lương mà cảm động. Thế nhưng hiện tại hắn còn muốn chửi má nó. Cái quái gì vậy ở ta Asuna trước mặt đùa giỡn len sợi xoáy A tương đương Asuna ngươi có thể ngàn vạn lần chớ. Bị tên kia hấp dẫn A. Hades một bên ở tâm lý cầu khẩn vừa tiếp tục đem ánh mắt chuyển rời đến cấp bậc của mình bên trên. 13 cấp, có lẽ là hiện giai đoạn toàn bộ sao bên trong đứng đầu nhất cấp bậc cũng khó nói. Mà ở nơi đây cũng không có chứng dùng. Những cái này khô lâu mỗi lần đều là một đám khoảng chừng 3-4 con cùng nhau từ dưới đất chui ra ngoài. Đánh như thế hơn 10 ngày ngoại trừ đẳng cấp đề cao bên ngoài trên cơ bản một điểm thu hoạch cũng không có, bởi vì này cái trên hành lang khô lâu ở sau khi chết sẽ tiếp tục đổi mới. Sau đó một lần nữa ngăn chặn đường. Đây chính là thế giới game đồ phá hoại chỗ. Bởi vì là thế giới game, cho nên quái vật ở tử vong sau đó trong một thời gian ngắn lại sẽ một lần nữa đổi mới đi ra. Mà Hades đang bảo vệ Lisbeth tình huống bên dưới không có khả năng mang theo nàng một đường. Như thế chống được đi. Nếu như đến lúc đó bị hai bên khô lâu vây lại liền thảm. Nói vậy, Hades có thể miễn cưỡng bảo vệ một bên. Thế nhưng Lisbeth tuyệt đối không cách nào bảo vệ bên kia. Cô gái này đẳng cấp tuy là bởi vì chia đều kinh nghiệm quan hệ mà bị Hades kéo theo 13 cấp. Nhưng là bởi vì không có gì kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời chứng kiến những cái này đáng sợ sẽ động khô lâu liền run chân. Thật sự là không có biện pháp hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Nha, cũng là Kayaba Akihiko tên kia a. Nơi này khô lâu làm được kinh khủng như vậy, có chút trên người còn sẽ mang một ít hủ thực. Ở nơi này nhỏ bé màu xanh nhạt quang hiệu chiếu xuống. Thật có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ sâu đậm hàn ý. Lisbeth yên lặng tiếp nhận Hades đưa tới trái cây màu đỏ. Bất quá ở rừng một chút sau đó nhưng không có ăn. Nàng đem một lần nữa đưa trả cho Hades. Hades không hiểu nhìn Lisbeth. Chẳng lẽ là ngại cái này trái cây chưa có rửa sao? Bất quá nơi đây có thể không có nguồn nước để hắn tắm trái cây. Hades, ngươi ăn đi. Cái này trái cây ăn một cái là có thể tăng một chút lực số lượng giá trị. Nếu như ngươi ăn nhiều vài cái, có thể là có thể đi ra cũng khó nói. Lisbeth cố nén đã đói bụng khó chịu cảm giác đem quả thực giao cho Hades. Ếch, Hades thất thanh bật cười. Hắn sờ sờ thiếu nữ tóc. Nếu như trái cây này lợi hại như vậy, cái kia tìm mấy tên ngồi chồm hổm ở chỗ này ăn một năm rưỡi nữa có thể một mình đấu 100 tầng. Hades đem quả thực nhét vào tay của thiếu nữ bên trong nói rằng Kayaba Akihiko tên kia là tuyệt đối sẽ không thiết kế như vậy bác gì đó tới. Cho nên, loại trái cây này phải có hạn chế số lượng a. Có thể cái này một cái, có thể kế tiếp. Nói chung, khả năng về sau loại trái này cũng chỉ có thể làm cho chúng ta lót dạ thức ăn mà không có một chút tác dụng khác. Lisbeth suy nghĩ một chút, vẫn là nghe lời nuốt vào. Ở trong game ăn cái gì đương nhiên không có cái gì cắn trái cây cắn soạt soạt vang lạp. Nước trái cây vẩy ra a các loại, tựa như ăn bánh mì giống nhau. Lisbeth vài hớp liền đem trái cây ăn xong rồi. Liền hột cũng không có buông tha. Ngô, nhưng thật ra là bởi vì căn bản cũng không có hột lạp. Lisbeth, nhớ lại một vấn đề. Chúng ta ăn nhiều ngày như vậy trái cây, dường như vẫn chưa giặt quá. Hades đùa giỡn nói rằng. Lisbeth trắng Hades liếc mắt. Hades là muốn cố ý ác tâm ta à. Trong trò chơi trái cây tắm không phải tắm khác nhau ở chỗ nào. Dù sao thì là một đống chữ số mà thôi. Hơn nữa ngay cả ăn trái cây thân thể của chúng ta cũng là giả đâu. Thiếu nữ ăn xong trái cây phía sau ôm đầu gối ngồi ở trên thềm đá nghĩ. Ở đâu, Hades, ngươi nói chúng ta ở bên ngoài thân thể hiện tại sẽ như thế nào đâu? Đại khái giống như là Kabaya hói giống nhau a, sẽ bị rời đến y viện Riga lấy thận trọng chăm sóc. Hades một vừa tra xét lấy trong cái bọc vũ, khí bền một bên tùy ý trả lời một câu. May mà những thứ này khô lâu quái vật sẽ bạo nổ vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nếu không, Hades khả năng còn có thể ở thiếu ăn thiếu mặc tình huống bên dưới. Gặp phải chỉ có thể tay không đánh lạ xấu hổ từ tầng thứ nhất mang tới kiếm sớm đã bởi vì độ bền. Nguyên nhân mà hư hao tiêu thất. Kỳ thực đi tới cái này cái thế giới game phía trước. Ta chính là một cái bình thường quốc tam thiếu nữ. Mỗi ngày đều phải đi học. Trong khoảng thời gian này còn muốn vì học lên sát hạch mà phiền não. Ở sơn động trên bậc thang đá, thiếu nữ đang ôm đầu gối từ từ thấp giọng kể trước kia chuyện cũ. Có đôi khi cũng vì loại này bình thản không sóng sinh hoạt mà cảm thấy buồn chán. Tâm lý có một ít bất mãn, vì thành tích bài danh bất mãn, làm thể trọng gia tăng rồi bất mãn, vì trên mặt dài quá mấy hạt tàn nhang mà bất mãn. Nói chung, cứ như vậy thấy được sao đem bán quảng cáo, muốn thể nghiệm một cái này mới lạ thế giới ta gạt mụ mụ phi thường may mắn tranh mua đến rồi. Một bộ trò chơi thiết bị, sau đó tiến vào cái trò chơi này. Thực ra thì ngày đó ta cũng căn bản cũng không có quá chăm. Chú chơi dưới định đi, dù sao muốn học lên nha. Vì vậy chức nghiệp ta tùy ý lựa chọn sử dụng một cái chiến chùy khiến cho. Ngay cả sinh hoạt chức nghiệp, cũng chỉ là khi tiến vào trò chơi phía sau tìm một cách gần nhất thợ rèn học tập đoán tạo. Vốn tưởng rằng cho dù về sau không hài lòng cũng có thể xóa nick cày lại ta đây. Nhưng bây giờ phát hiện căn bản là không có cách lại tới. Cho nên như thế tùy ý tiến nhập cái này cái thế giới ta. Mang theo tùy ý tâm tình ta. Có thể căn bản là không cách nào ở cái này cái trong thế giới sống thật tốt đi xuống Hades lặng lặng nghe, nhưng bây giờ tìm không được biện pháp để an ủi nàng. Bởi vì hiện tại hai người bọn họ đều bị vây ở cái này cái quỷ địa phương. Nhưng mà, cho dù ngươi một người không cách nào ở cái này cái trong thế giới hảo hảo sống tiếp. Cộng thêm ta liền nhất định có thể coi như bị vây ở chỗ này. Ta tin tưởng tổng có một ngày cũng sẽ có biện pháp. Mà chúng ta còn muốn kiên trì tiếp. Có lẽ sẽ ở cái này cái trong thế giới sống được cực kỳ đặc sắc đâu. Đây không phải là ngươi đã từng chờ mong quá nhân sinh sao? Cũng hứa bình nhạt không có gì lạ qua vài chục năm chỉ là mở màn. Chỉ là vì đi tới cái này cái thế giới bắt đầu đặc sắc nhân sinh a. Đây là Hades tự tin. Gặp hắn thiếu nữ, về sau tuyệt đối có thể đi ra một cái đặc sắc nhân sinh. Phải không? Thiếu nữ vẫn ôm hai đầu gối, lại nghẹo đầu nhìn bên người Hades. Hades vẫn là tự tin như vậy đâu. Thiếu nữ mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Hades nói rằng. Cho dù chưa quen thuộc cái này cái thế giới, cho dù sẽ bị quái vật đuổi được tới chỗ chạy, vẫn cũng tự tin như vậy. Tự tin chính mình cuối cùng nhất định sẽ thắng sao? Đây là một cái nghiêm túc, hiền lành, kiên cường, chói mắt cậu bé, thiếu nữ ở tâm lý làm đánh giá. Hy vọng Hades phần tự tin này có thể không đủ mang theo chúng ta an toàn đi ra ngoài. Thiếu nữ giống như là cầu khẩn một dạng nói ra những lời này, nhưng mà nàng tâm lý còn chưa nói hết là chí ít để bên cạnh ta cái này chói mắt cậu bé nhất định an toàn hơn đi ra ngoài, bởi vì so sánh với ta, hắn mới chỉ có sẽ ở cái này cái trong thế giới bắt đầu một đoạn đặc sắc nhân sinh. A, ở nghỉ khỏe sau đó, Hades quyết định tiếp tục nữa tra xét cái này hành lang trường độ. Vì có thể an toàn chạy khỏi nơi này, tình báo là ắt không thể thiếu. Đặc biệt ở nơi này một cái khác hẳn với hiện thực thế giới quy tắc thế giới game bên trong. Hắn đứng dậy sờ soạng một cái thiếu nữ màu hồng tóc ngắn cười nói ra. Được rồi, đặc sắc nhân sinh liền bắt đầu từ nơi này a. Để cho chúng ta trước chạy đi. Lisbeth dùng sức gật đầu. Nàng nhìn rút kiếm ra chậm rãi đi hướng hành lang Hades bóng lưng la lớn. Muốn cẩn thận Ahad tương đương, thiếu niên không có xoay người hướng phía sau phất phất tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.